Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, tuy nói Trúc Thương Lan đã đáp ứng thông gia, nhưng cái này vượt giống loài kết hợp, tại cương thi tộc trong lịch sử vẫn là đầu một lần. Trúc Thương Lan để cố chấp cho nàng chút thời gian chuẩn bị. Nàng muốn trước tiên trở về nói Hettori như trên ý quyết định của nàng. Về sau còn muốn chuẩn bị hôn lễ tương quan công việc. Cố chấp đem Trúc Thương Lan đưa ra nhân loại căn cứ. Lâm thượng phi thuyền lúc, Trúc Thương Lan tại nhân loại binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch dưới. Thần sắc tự nhiên hỏi cố chấp, ngươi không sợ ta trở về, đổi ý sao? Ánh nắng chiều tung xuống, tại Trúc Thương Lan quanh thân rát lên một tầng kim phấn. Tắm rửa tại ánh nắng hạ Trúc Thương Lan. Hoàn toàn như trước đây cường đại tỉnh táo, hai mắt có chút nheo lại, lộ ra một tia hững hờ, cố chấp một thân quân trang, ngửa đầu ngắm nhìn Trúc Thương Lan, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên một tia cười. Hắn ôn hòa nói, ta biết ngươi từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, sẽ không gạt ta. Trúc Thương Lan ngoác ngoác môi, từ trên cao nhìn xuống tại trong nhân loại bị trở thành thần nam tử. Thiết thụ khô cạn thô ráp trên mặt, tràn lên ý vị không rõ ý cười. Xác định như vậy, Ermani cố chấp cũng cười, nhẹ nhàng gật đầu, đầu truyền tinh di, thương hải tang điền, thế gian vạn vật cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng hắn biết, Trúc Thương Lan sẽ không thay đổi. Nàng là kiêu ngạo như vậy lóa mắt, giống nhau lúc trước, hắn thích nàng, lại thế nào khả năng trở nên ti tiện dối trá. Trúc Thương Lan nhún nhún vai, quay đầu hướng phi thuyền cửa lớn đã mở ra đi đến. Chỉ lưu cho cố chấp một cái bóng lưng, thanh âm của nàng thô ráp khàn khàn, cùng bị thô lệ cục đá mài qua đồng dạng, người đợi ta tin tức đi, dứt lời. Nàng thả người nhảy lên, chuồn phi thuyền cửa tại cố chấp trước mắt chậm rãi đóng lại. Hắn đưa mắt nhìn Trúc Thương Lan điều khiển phi thuyền rời đi nơi này. Chờ đến màu bạc phi thuyền trên không trung biến thành một điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, quay người vào phòng, nhà này kiến trúc là hắn dựa theo trúc gia biệt thự một so một phòng chế. Nhỏ đến chén nước lớn đến đồ dùng trong nhà, đều là trúc gia vốn có, chỉ tiếc Trúc Thương Lan lo lắng bộ hạ sốt ruột, vội vã không có trở về. Hắn không thể cùng với nàng ngồi xuống hảo hảo uống một chén trà. Cố chấp cúi đầu cười cười, đi vào thư phòng, cùng có niên đại cảm giác trong phòng trang trí so sánh. Thư phòng là cố chấp tư nhân lãnh địa, càng có hiện đại cảm giác cùng khoa học kỹ thuật cảm giác. Hắn mở ra quang não, ngón trỏ sờ nhẹ, một bộ kỹ càng bản đồ địa hình hiện ra ở trước mắt của hắn. Trận này rằng có trăm năm chiến tranh. Là thời điểm kết thúc, mà cố trầm niên, chính là hắn muốn quét dọn cái thứ nhất chướng ngại vật. Đang muốn tinh tế nghiên cứu nửa thú lĩnh vực bản đồ địa hình. Màn hình trái phía dưới đột nhiên sáng lên, cố chấp đưa tay điểm nhẹ, màn hình hoán đổi, trên màn hình một người mặc áo sơ mi trắng khuôn mặt nhã nhặn nam nhân ngồi ở trước bàn sách. Toàn bộ tin tức trong video. Nam tử trên quần áo nếp uốn té ngã sợi tóc đều rất rõ ràng. Phảng phất thật sự ngồi ở cố chấp đối diện. Nam tử hỏi, tiếp xuống cần ta làm cái gì? Cố chấp nói, đem cỗ máy thời gian hủy đi đi, vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được một câu nói như vậy. Nam tử đầu tiên là sững sờ, đợi đến ý thức được cái gì? Hắn hung hăng nhíu chặt mi tâm, người điên rồi sao? Ngươi biết đây là vĩ đại giường nào một hạng phát minh sao? Muốn đem nó hoàn chỉnh tạo ra đến, ít nhất phải 100 năm, ngươi nói hủy đi liền hủy đi, dựa vào cái gì? Cùng nam tử tâm tình kích động so sánh, cố chấp biểu hiện phi thường tỉnh táo, ngữ khí nhu hòa, hời hợt nói, ta hiện tại đã không cần nó, nam tử thái dương nổi gân xanh. Lúc đầu được xưng tụng tuấn tú gương mặt có chút vặn vẹo. Cố chấp, ngươi không thể làm như vậy. Cố chấp nhắc nhở, nếu như dựa theo bối phận để tính, ta hẳn là trưởng bối của ngươi. Mục Giai khóe miệng giật một cái. Mục gia đến ngươi thế hệ này, đã mấy đời đi, cố chấp thân thể hơi nghiêng về phía trước, cười nói, ngươi cũng không hy vọng, Mục gia trăm năm cơ nghiệp, hủy trên tay ngươi đi, đây là uy hiếp, trần trụi, trắng trợn uy hiếp. Mục Giai bỗng dưng giận tái mặt, bắp thịt trên mặt bắt đầu run rẩy. Thật lâu, hắn từ hàm răng bên trong gạt ra một câu, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lúc trước ngươi cùng ta Tằng Gia Gia nói xong nếu không kế bất cứ giá nào nghiên cứu phát minh cỗ máy thời gian, hiện tại cỗ máy thời gian đã tạo ra tới, chính là còn chưa đủ ổn định, nhưng ta tin tưởng, đợi một thời gian, nhất định có thể thay đổi thời không trở lại quá khứ. Trở lại cái kia không có khói lửa hòa bình niên đại thì tính sao? Cố chấp giật giật khóe miệng, lờ đễnh, ngón cái cùng dưới ngón trỏ ý thức phủ, sờ lấy ngón áp út, nơi đó lúc đầu mang theo một con kiểu dáng đơn giản hào phóng nhẫn cưới. Về sau bị hắn hái được, hắn cúi đầu nhìn xem trên ngón trỏ năm này tháng nọ lưu lại một vòng vết tích. Mặt không thay đổi nói, ta không cảm thấy hiện tại thế giới này có chỗ nào không tốt. Mà lại, cố chấp dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Giai. Hồi đến quá khứ, liền mang ý nghĩa ngươi sẽ biến mất, ngươi thật cam tâm à. Nghe nói như thế, Mục Giai ngẩn người, hắn nhớ tới Mục Gia tiên tổ mấy trăm năm kiên trì. Mục Gia tử tôn trong lòng chỉ có một cái tín niệm. Đó chính là để thế giới bình thường trở lại, mặc kệ là cương thi vẫn là bán thú nhân, đều là từ nhân loại diễn biến mà đến. Thế giới này bị chia cắt thành ba cỗ thế lực, tam phương cắt cứ. Máu tươi cùng giết, lục tràn ngập ở cái thế giới này mỗi một nơi hẻo lánh. Phổ thông bách tính cả ngày thấp thỏm lo âu, vốn nên là cùng một khởi nguyên nhân loại. Cương thi cùng bán thú nhân thủy hòa bất dung, tự giết lẫn nhau, coi như cuối cùng nhân loại thắng lợi. Đó là chân chính thắng lợi sao? Không, không phải, kết quả là tất cả mọi người là thua nhà. Mục Giai trong mắt hội tụ thần sắc kiên định, chậm rãi nói. Biến mất liền biến mất, mỗi người đến cuối cùng đều là muốn chết, khác nhau là ngơ ngơ ngác ngác được chăng hay chớ, vẫn là vì mộng tưởng cùng tín niệm không có tiếc nuối qua hết cả đời này. Ta lựa chọn loại sau cách sống, cố chấp nghiêm túc nghe. Cuối cùng, giống như tiếc nuối lắc đầu, hắn hỏi, đây là ai dạy ngươi? Ngươi Tằng Gia Gia Mục Tranh, vẫn là Mục Hoài Nhiên. Mục Giai một mặt nghiêm mặt, nói. Tóm lại, cỗ máy thời gian tuyệt đối không thể bị hủy diệt. A, một tiếng cười khẽ từ cố chấp trong miệng. Tràn ra, lộ ra nhàn nhạt nhẹ chào. Mục Giai, mặc dù chúng ta trước mắt không có năng lực cải biến thời không. Nhưng thông qua cái này hai lần thí nghiệm, ta cảm thấy Trúc Thương Lan có thể là ngăn cản tận thế đến cái kia thanh mấu chốt chìa khóa. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp để Trúc Thương Lan lưu tại quá khứ. Lấy nàng năng lực, nhất định có thể cải biến lịch sử, nghe đến đó. Cố chấp trong mắt, thon dài mi mắt tại hắn đáy mắt quét xuống nhàn nhạt một tầng bóng ma. Thanh âm của hắn không có chút nào gợn sóng. Quên nói với ngươi, ta muốn cùng Trúc Thương Lan kết hôn. Nàng đáp ứng, cái gì, còn muốn tiếp tục thuyết phục cố chấp Mục Giai không khỏi sửng sốt. Cố chấp nói, nhân loại cùng cương thi liên minh. Đem Cố Trầm Niên thống lĩnh bán thú nhân toàn bộ tiêu diệt. Sau này liền sẽ không có chiến tranh rồi, là, sao, không ngờ tới Cố Chấp lại đột nhiên tuôn ra như thế một cái kinh thiên đại tin tức. Mục Giai sửng sốt rất lâu, người nhà họ Mục khăng khăng muốn về đến quá khứ, chính là vì phòng ngừa chiến tranh. Hiện tại Cố Chấp nói cho hắn biết, về sau không có chiến tranh rồi, vậy tương đương nói hy sinh một nửa thú nhân tộc. Đổi lấy hòa bình thế giới, lấy hậu nhân loại cùng cương thi chung sống hòa bình sao? Nếu là như vậy, Mục Giai mang theo trần chờ nhìn xem cố chấp, muốn từ cố chấp trên mặt nhìn ra cố chấp đến cùng nói là sự thật hay là giả. Chỉ tiếc cố chấp trên mặt một phái bình tĩnh, khóe môi mỉm cười, từ trên mặt hắn căn bản dò xét không đến cái gì. Mục Giai nhẹ giọng thì thào, ta không rõ. Lúc trước đem Trúc Thương Lan đưa về quá khứ, là trải qua ngươi đồng ý, ta cho là chúng ta hai nhà đối với chuyện này là đạt thành nhất trí. Ngươi bây giờ đưa ra mới biện pháp giải quyết, không muốn để cho thế giới trở về quỹ đạo. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bây giờ cỗ thân thể này hẳn là không kiên trì được bao lâu à? Không đợi Cố Chấp mở miệng, Mục Giai tiếp tục nói. Lúc trước ngươi không để ý tất cả mọi người phản đối. Lấy chính mình đương vật thí nghiệm, đem mình giả yếu khí quan đổi đi, đổi thành khác, long khí quan, hiện tại ngươi toàn thân trên dưới, hẳn là chỉ có trái tim là chính ngươi à. Cố Chấp trầm mặc không có lên tiếng, Mục Giai thở dài lắc đầu, nói, ngươi biết rõ, Trúc Thương Lan là cái dị loại, nàng ít nhất còn có thể sống 200 năm. Ngươi lại có thể theo nàng bao lâu, ngươi đây không cần phải để ý đến, Cố Chấp lên tiếng. Trên mặt không có dư thừa cảm xúc, ngươi chỉ cần phụ trách đem cỗ máy thời gian hủy đi là được rồi, Mục Giai chỗ nào bỏ được tổn hại. Mục Gia mấy đời vất vả nghiên cứu ra cỗ máy thời gian. Nói, chờ ngươi chết, ngươi có thể bảo chứng, Trúc Thương Lan sẽ còn tuân thủ cùng ngươi ở giữa ước định. Lần này... Cố Chấp không có trầm mặc, hắn tuổi trẻ trên mặt anh Tuấn nổi lên một tia nụ cười quỷ dị. Buồn bã nói, ngươi thật sự cho rằng ta sống không được bao lâu? Có ý tứ gì? Vừa nhìn thấy Cố Chấp biểu lộ, Mục Giai đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Cố Chấp chỉ cười, cười cao thâm mặt chắc, ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa tháng, nếu như nửa tháng sau, ngươi còn không chịu đem cỗ máy thời gian hủy đi. Ngươi hẳn phải biết có hậu quả gì không, Mục Giai không quan tâm cái này. Hắn chỉ quan tâm Cố Chấp phía trước trong câu nói kia ý tứ. Đang muốn hỏi, trước mắt toàn bộ tin tức video đen. Đông, Mục Giai dùng sức đập xuống mặt bàn, gắt gao trừng mắt không khí. Cố Chấp rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể sống thật lâu? Không, không thể nào. Tằng Gia Gia Mục Tranh so Cố Chấp không lớn hơn mấy tuổi. Từng Túc Bá Mục Hoài Nhiên chỉ so với Cố Chấp lớn hơn một tuổi. Bọn hắn đã sớm hóa thành bạch cốt, Cố Chấp có thể sống đến hiện tại đã là một cái kỳ tích. Hắn còn có thể sống bao lâu? Hoặc là nói hắn muốn sống bao lâu? Chẳng lẽ nói, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Mục Giai ánh mắt lóe lên một tia không dám tin. Trúc Thương Lan mở ra phi thuyền trở lại cương thi căn cứ. Sau đó đem tất cả tâm phúc bộ hạ sốt ruột đến họp nghị thất. Đem quyết định của nàng nói với bọn hắn. Quân sư Mộc Sâm cả kinh há to miệng, cái cằm ca một tiếng chật khớp. Hắn cũng không thấy đến đau. Run run rẩy rẩy đem chật khớp cái cằm lắp đặt, lẩm bẩm nói, vương, người có phải hay không bị sét đánh hỏng đầu óc? Thế mà muốn cưới nhân loại đương vương hậu tướng quân no cũng là một vạn cái không đồng ý. Bộp một tiếng đem bàn hội nghị một góc cho vỗ gầy. Căm giận bất bình nói, nhân loại sớm muộn sẽ bị chúng ta diệt đi. Vương không cần ủy thân cho một nhân loại tướng quân khải ánh mắt phức tạp. Hỏi, vương, là nguyên nhân gì thúc đẩy ngài làm ra quyết định như vậy? Cái khác bộ hạ cũng nhao nhao biểu đạt ý kiến phản đối. Trong lúc nhất thời phòng họp hò hét ầm ĩ, Trúc Thương Lan khoát tay, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, nàng thần sắc bình tĩnh, nói, chiến tranh có thể tiếp tục mấy trăm năm, còn không phải bởi vì trống rỗng giết ra nửa thú nhân tộc. Hiện lên tam phương cắt cứ cục diện, chúng ta muốn may mắn nhân loại thống soái cùng nửa thú vương có thù truyền kiếp, không có liên thủ tiến đánh chúng ta. Không phải còn có thể có chúng ta chuyện gì? Hiện tại nhân loại thống soái chủ động muốn cùng chúng ta liên minh. Vì cái gì không đáp ứng? Quân sư Mộc Sâm, thế nhưng là, không có thế nhưng là Trúc Thương Lan có chút nheo lại mắt. Biểu lộ lạnh lùng nói, Cố Chấp hứa hẹn ta, chờ đem bán tú nhân tiêu diệt, hắn sẽ đem vương tọa tự mình dâng lên, lời này vừa ra. Toàn trường cỗ kinh. Nhân loại vũ lực giá trị mặc dù không bằng cương thi, nhưng bọn hắn có tiên tiến cường hãn vũ khí, song phương thực lực sai biệt nhỏ bé. Nhân loại thống soái Cố Chấp tại sao muốn đem vương tọa dâng lên? Mộc Sâm hợp thời biểu đạt nghi ngờ của mình. Vương, ở trong đó sẽ có hay không có âm mưu gì. Cố chấp sẽ tốt bụng như vậy. No, ta cũng cảm thấy ở trong đó có chá, Khải Thu lại trong mắt đối Trúc Thương Lan yêu thương. Hỏi, Vương, ngài tin tưởng hắn, hắn là ta cố nhân, Trúc Thương Lan lực bài chúng nghị. Ta tin tưởng hắn, hết chương.